phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, lại khiếm bản tôn một cái nhân tình. Lập tức từng đạo nhu hòa nguyên lực từ trên trời giáng xuống. Bao vây lấy bị hắc y lão giả kiếm khí đánh nát đá vụn. Từng khối một lần nữa ngưng tụ đứng lên. Chính là một hồi, địa hạ tảng đá sàn khe hở cũng một chút di hợp khôi phục thành lúc ban đầu bộ dáng. Lâu Mộ Yên thấy thế đem dục muốn sử dụng bí pháp thu trở về. Kia tơ nhện thông thường tinh thần lực lại hóa thành hư vô chôn vùi ở của nàng biển ý thức bên trong. Phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá thông thường. Nữ nhân, ngươi lại khiếm bản tôn một cái nhân tình, một đạo mang theo từ tính thành thục cảm nam âm tượng. Là thanh như gió phất qua Lâu Mộ Yên bên tai, Lâu Mộ Yên mặt mày lạnh lùng bị mỉm cười thay thế. Quả nhiên là minh tu cái kia yêu nghiệt nam nhân gia thủ. Làm cái kia mang theo lửa cháy cự trưởng chụp được khi. Nàng liền đã nhận ra đây là minh tu nguyên lực dao động. Trong lòng lại không hiểu thăng ra một loại tín nhiệm cảm ơn ni Lâu Mộ Yên như có chút cảm quay. Người lại, ngước mắt chỉ thấy đội màu bạc mặt nạ tư thế oai hùng cao ngất nam nhân đi lại như sân vắng bước. Chậm bàn tiêu sái đến. Một thân hồng y tùy ý phô trương theo gió vũ động. Trên người kia cổ bế nghệ khí phách khí thế tự nhiên mà vậy toát ra đến. Đem ở đây sở hữu nam nhân đều so đi xuống. Những người khác như là của hắn làm nền giống như huỳnh hỏa vĩnh viễn cũng vô pháp cùng hạo nguyệt. Tranh huy, minh hoàng, hắc y lão giả ôm ngực, sắc mặt khó coi đến cực điểm, trong mắt lại mang theo thi hoảng sợ. Hắn là phát ra từ nội tâm sợ hãi này nghênh diện đi tới nam nhân. Minh Hoàng, Minh Minh Thương Hội tương ứng thế lực cửu trọng điện điện chủ. Thân phận cùng thực lực thần bí khó lường, làm việc tùy tâm sở dục, còn có một ngoại hiệu kêu, sát thần. Kiếm Hoàng Trung càng là thuộc loại quét ngang vô địch, liền ngay cả kiếm tông cũng không dám trêu chọc tồn tại. Minh Tu nhẹ nhàng liếc lão giả liếc mắt một cái. Thanh âm quạnh quẽ như nước, người nhận thức bản tôn, Minh Hoàng đại danh sớm đã vang vọng thiên linh đại lục. Lão Phu dù chưa gặp qua Điện Hạ, nhưng là sớm có sở nghe thấy Điện Hạ sự tích, hắc y lão giả trên mặt xả ra một cái miễn cưỡng tươi. Cười, tư thái phóng thật sự thấp, nghe đồn Minh Hoàng xưa nay đều là một thân phô trương hồng y. Trên mặt đội một cái màu bạc ám văn mặt nạ. Tính tình tùy tâm sở dục, kiêu ngạo ương ngạnh, hôm nay vừa thấy quả thực như thế, vây xem đám người gặp hắc y lão giả thái độ quả thực chính là một cái đại nghịch truyền. Đối đãi hồng y nam nhân khi nhưng lại mang theo cung kính. Này toàn thân tản ra cao quý khí chất, khí vũ hiên ngang nam nhân là ai? Cũng không quái ở đây nhân không biết Minh Hoàng đại danh. Hắn tuy rằng sớm nổi danh thiên linh đại lục. Nhưng là cơ bản cực hạn cho cao giai kiếm sư chung. Kiếm Hoàng dưới kiếm sư căn bản là tiếp xúc không song đại lục rất nhiều dấu kín. Hừ, nghe qua bản tôn tên lại vẫn dám ở Minh Minh Thương Hội cửa làm càn. Người tốt lắm, Minh Tu thanh âm mang theo lạnh ý, làm cho người ta không khỏi sẽ theo nội tâm sinh ra một cỗ dùng mình cảm giác. Ta cũng không ý muốn mạo phạm Minh Hoàng. Chính là cùng một cái tiểu bối đã xảy ra chút tranh chấp. Mong rằng Minh Hoàng chớ trách, hắc y lão giả hơi hơi loan xoay người. Ở cường hãn thực lực trước mặt hắn chỉ có thể cúi đầu. Đối Minh Hoàng, hắc y lão giả sinh không dậy nổi gì phản kháng cùng bất kính tâm tư. Này nam nhân thực lực sâu không lường được, làm người ta mị lãnh khốc, tính tình so với bọn hắn quỷ tông người còn âm tình bất định. Nếu trêu chọc thượng hắn, ai cũng hội sống không bằng chết. Minh Tu nghiêng đầu nhìn Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái. Hẹp dài phượng mâu trung ẩn hàm ti khó được ý cười. Như ngọc bàn thon dài đẹp mắt thủ vừa lật, một cái lọ thuốc liền xuất hiện tại của hắn lòng bàn tay. Lâu tiểu thư ở bàn thương hội bán đấu giá vật phẩm. Vừa ra khỏi cửa đã bị nhân uy hiếp chính là ta Minh Minh thương hội thất trách. Chai này dược xem như nhận, Minh Tu thanh âm thanh lãnh đạm mặc nghe không ra cái gì cảm xúc. hắn đem trong tay cái chai đưa cho Lâu Mộ Yên. Bản tôn sẽ cho Lâu tiểu thư một cái công đạo. Lâu Mộ Yên ở trong lòng phiên một cái xem thường. Thằng nhãi này thật có thể trang. Bất quá bởi vì tẩy tủy đan nàng lập tức liền muốn làm náo động. Nếu này yêu nghiệt ở những người này trước mặt tỏ vẻ cùng nàng nhận thức, kia mới là cái đại phiền toái. Đa tạ Minh Hoàng, Lâu Mộ Yên mặt ngoài cung kính đưa tay tiếp nhận lọ thuốc. Lúc này liền bạt khai bình cái đem trong bình đạm màu vàng thuốc bột đầu ở trên miệng vết thương. Thủ đoạn kia chỗ vết máu vừa tiếp xúc với thuốc bột liền tự nhiên đã không còn chảy máu. Kia cổ nóng bừng cảm giác cũng tùy theo biến mất, bị một loại thanh lương cảm giác thay thế. Nàng chỉ biết yêu nghiệt gì đó đều là bất phàm. Tùy tay xuất ra một lọ dược đều là tam phẩm chữa thương đan dược nghiền nát bột phấn. Hắc y lão giả trong lòng đột đột nhảy, kia cổ mãnh liệt bất an cảm giác càng ngày càng đậm ni hẳn âm thầm hối hận không nên ở Minh. Minh thương hội cửa ra tay với Lâu Mộ Yên, hẳn là buổi tối âm thầm ẩn vào lâu phủ thần không biết quỷ không hay đoạt thú giết người mới là. Thân là một gã kiếm hoàng nhưng lại đối một gã đại kiếm sư tu vi tiểu gia hỏa ra tay. Người không chê dọa người, bản tôn lại xem chướng mắt Minh Tu lười nhác vươn tay vỗ hai hạ. Hai gã mặc hắc y, toàn thân tản ra cường giả uy áp che mặt nam tử đột nhiên ẩn hiện mà ra. Trên người đều mang theo một loại nguy hiểm hơi thở, tu vi hoàn toàn ở hắc y lão giả phía trên, chủ tử. Hai người cung kính làm quỳ chờ đợi Minh Tu phân phó. Đưa hắn giao cho Minh Minh thương hội chấp pháp đội, khiêu khích bản thương hội liền muốn ấn pháp luận xử, Minh Minh thương hội đã sớm đối ngoại tuyên. Bố mấy cái thuộc loại bọn họ làm pháp, cũng tổ chức một cái chuyên môn chấp pháp đội, đối khiêu khích thương hội hoặc là đối thương hội có ác ý mọi người hội trừng phạt. Bị nắm đi sau sẽ không chí tử. Nhưng tuyệt đối lạc không đến hảo. Hắc y lão giả nghe được Minh Hoàng muốn đem hắn giao cho Minh Minh thương hội chấp pháp tổ trong. Lòng nhất e ngại, hắn là biết cái kia địa phương. Nghe nói đi vào tuyệt đối sống không bằng chết. Không thoát mấy tầng ra là ra không được. Minh Hoàng thủ hạ lưu tình a, ta chính là âm tông ngoại môn trưởng lão. Thỉnh điện hạ xem ở chúng ta tông môn phân thượng không cần lại so đo. Ta lần sau tuyệt đối sẽ không lại mạo phạm Minh Minh thương hội, hắc y lão giả tư thái đê hèn. Hắn tuy rằng là kiếm hoàng, khả ở Minh Hoàng phía trước liền thực không đủ nhìn. Hắn căn bản không dám trêu chọc vị này kiêu ngạo ương ngạnh nam nhân. Minh Tu mắt lé hắc y lão giả liếc mắt một cái. Rất sợ chết thật sự là lãng phí kia một thân kiếm hoàng tu vi. Đổi làm bình thường hắn mới lười ra tay. Chính là người này bị thương Lâu Mộ Yên lại làm cho hắn thập phần khó chịu. Không thể tha thứ, dẫn đi, Minh Tu đối với hai gã thuộc tính tùy ý phất phất tay. Minh Hoàng ngươi không thể đối với ta như vậy, ta là âm tông nhân, ngươi không cần khinh người quá đáng, hắc y lão giả dù sao cũng là một gã kiếm hoàng. Phía trước ăn nói khép nép đã đủ quang phân, Minh Hoàng vậy mà điểm ấy thể diện cũng không cho hắn. Âm tông thì thế nào? Bản tôn còn chưa có để vào mắt Minh Tu hừ lạnh một tiếng. Hắn đã sớm xem âm tông nhân không vừa mắt, đừng nói chính là quăng đến chấp pháp đội, chính là trước mặt mọi người sát thì đã có sao? Hắc y lão giả cảm thấy trầm xuống, hắn điều động toàn thân nguyên khí hối cho lòng bàn tay. Đưa tay cắn nát đầu ngón tay, miệng cấp tốc nhớ kỹ chú ngữ. Hắn muốn đập nồi dìm thuyền thi triển âm tông chạy trối chết huyết độn thuật. Nếu là có thể trốn cách nơi này, hắn sẽ không cần bị Minh Minh thương hội nhân quan tiến chấp pháp đội. Về phần sau đó mới nghĩ biện pháp ứng đối Minh Minh thương hội lùng bắt là mần ni một cỗ huyết. Quang theo hắc y lão giả trên người chậm rãi hiện ra. Ngay tại sắp đưa hắn bao vây là lúc. Đột nhiên theo Minh Tu thủ hạ kia hai gã hắc y nhân thủ chung đều tự bay ra một cái màu vàng xiềng. Xích khóa lại của hắn toàn thân, hắn âm thầm kết ấn chạy trối chết bí pháp cũng bị bách gián đoạn. Hắc y lão giả trong mắt tối tăm, muốn thi triển kiếm pháp phản kháng, khả toàn thân nguyên lực lại căn bản điều động không ra mảy may. bị kia màu vàng xiềng xích mạnh mẽ ngăn chặn. Hắn trong mắt này mới lộ ra sợ hãi sắc đến, ở bị hai người mang đi khi, hắc y lão già quay đầu trong mắt hàm chứa lệ khí cùng sát ý nhìn Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái. Hôm nay đều là này nữ oa làm hại, hắn nếu có thể hoặc là theo Minh Minh Thương Hội chấp pháp đội còn sống xuất ra. Hắn nhất định phải đem nàng luyện thành thây khô, lấy tiêu trong lòng mối hận. Lâu Mộ Yên bên miệng cầm một chút cười lạnh, này lão bất tử nhưng lại đối nàng nổi lên sát ý. Tương lai ai giết ai còn không nhất định đâu. Tên kia hắc y kiếm hoàng cường giả lập tức bị kim liên khóa lại. Hộ tống hai gã hắc y nhân biến mất ở tại chỗ. Ở đây mọi người ánh mắt kinh hãi cùng kiêng kỵ xem Minh Tu. Này nam nhân đến cùng là loại người nào? Hết chương.